Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên. Chương 83, có nam nhân cuồng bá. Góc truyện audio.com. Xuất hiện loại ngoài ý muốn này, Dương Lam Nhi đã không có tiếp tục muốn ra tay hay nhìn qua nữa. Đẳng cấp kém quá nhiều, dường như nàng quá bắt nạt người. Hơn nữa, cũng sẽ không gia tăng cho nàng quá nhiều kinh nghiệm. Trong lúc Dương Lam Nhi đột nhiên dâng lên một loại tâm lý tiền bối. Lúc chuẩn bị đem mấy người này lưu lại cho người Long Tổ luyện tập. Đột nhiên bay ra một người trung niên. Trên người mở ra một đôi cánh, lơ lửng ở giữa không trung. Từ trên cao nhìn xuống coi rẻ nàng. Mở miệng chính là tiếng Trung. Tiểu nữ hoa, ngươi rất lợi hại, ngươi mới gia nhập Long Tổ. Trước kia như thế nào không có gặp qua nhân vật như thế. Dương Lam Nhi nhíu mày nhìn người này một cái. Thực sự không thích bộ dáng kiêu ngạo như vậy của gã. Khiến người ta cảm thấy quá chán ghét, nhưng trong lòng lại có chút ngưng trọng. Người này thế nhưng cho nàng một loại áp lực. Rõ ràng thực lực không thua kém bẩm sinh. Không cẩn thận ứng phó có thể dễ dàng lật thuyền trong mương. Bốn người Long Tổ đã tập trung suy nghĩ đề phòng. Bọn họ tự nhiên nhận biết hiểu rõ đối thủ. Đối với sự cường đại của người này, bọn họ đã sớm được chứng kiến. Dương Lam Nhi xoa tay sau gáy, vẻ mặt sợ hãi than. Hoa, người chim, nàng là thật kinh ngạc. Còn dư lại một nửa là vì kích thích đối thủ. Nhưng những người khác rõ ràng không cho là như vậy. Đều là ngây ngốc nhìn Dương Lam Nhi. Cảm thấy cô nương này thật là gan nhỉ. Những người M quốc khác xem vẻ mặt của Dương Lam Nhi. Cái hiểu cái không? Nhưng người trung niên này nếu đã có thể nói tiếng Trung vậy khẳng định nghe hiểu. Thân hình không yên một cái, liền lạch cạch rớt xuống, còn lảo đảo hai cái mới đứng vững, không có bổ nhào tại chỗ. Phốc, một tiếng cười truyền tới bên tai tất cả mọi người. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, bên cạnh Dương Lam Nhi liền nhiều thêm một cái yêu nghiệt. Vẻ mặt đang trêu tức nhìn người trung niên. Dêm, ngươi đừng phủ nhận, ngươi thực sự là một người chim nha. Rất nhiều người thấy rõ người đến, đều đổ hít một hơi. Dương Lam Nhi là có chút ngây ngốc mà nhìn người bên cạnh. Không phải vì tướng mạo, mà là vì, này thế nhưng lại là người quen. Thủ lĩnh, ngươi tới, người đội trưởng của Long Tổ kia hưng phấn. Gương mặt vẻ mặt đều buông lỏng, tựa hồ đối với người đến rất có lòng tin. Tần Mục Diễm, Dương Lam Nhi thật bất ngờ thì thầm, lần nữa cảm thấy địa cầu thật sự là quá nhỏ. Mợ nó, Tần Mục Diễm cư nhiên bị người Long Tổ kêu là thủ lĩnh. Tên này đến cùng có thân phận gì? Tần Mục Diễm nghi hoặc nhìn Dương Lam Nhi một cái. Cẩn thận quan sát, ngươi nhận biết ta, Dương Lam Nhi phản xạ có điều kiện sờ sờ mặt, này mới nhớ tới, chính mình vì để tránh phiền toái. Lúc theo dõi vài người Long Tổ kia, nên lúc vừa vào cửa liền đi không gian thay đổi mặt. Còn đổi một bộ quần áo, không đợi Dương Lam Nhi giải thích, con mắt câu hồn của Tần Mục Diễm đột nhiên sáng ngời. Dáng tươi cười tăng lớn, còn có vài phân thật lòng, sáng rực nhìn nữ tử ngũ quan xa lạ phía trước, cánh môi thở khẽ, Dương Lam Nhi, nghe vậy, Dương Lam Nhi kinh ngạc, cúi đầu quan sát mình một chút. Còn ra vài tiếng để xác định thanh âm của mình cũng đã thay đổi qua. Sau cùng, Hiếu Kỳ ngẩng đầu nhìn Tần Mục Diễm, vì cái gì nhận ra được, nàng xác định bản thân đã thay đổi từ đầu đến chân. Không có bất kỳ sơ hở, trực giác, Tần Mục Diễm nói cái lý do khiến người ta đau chứng. Mặt mày hớn hở, uy uy, Tân Hoàng, ngươi đừng có còn không nhìn thấy chúng ta được hay không? Ngươi bây giờ còn đang trên địa bàn của ta, Dêm khôi phục bộ dáng cao nhân, bất mãn xem Tần Mục Diễm, Dương Lam Nhi nhịn không được kinh dị, Tần Mục Diễm chính là cái Tân Hoàng mới tới thẻ ngọc kia trong thế giới ngầm. Dường như còn là người mà âm tử mà thật tình sùng bái nữa. Mợ nó, thân phận Tần Mục Diễm quả nhiên là khiêng khiêng, một cái so với một cái càng kinh người, Bạch Tinh Tinh nếu là biết rõ. Nàng ta có hối hận vì đã lựa chọn Mộc Phong hay không? Dương Lam Nhi suy nghĩ bay xa, đột nhiên nghĩ đến Tần Mục Diễm họ Tần, đó cũng không phải là Tần Thủy Hoàng. Mợ nó, cái tên nghe nghiêu bức thế, Còn may trong lịch sử của cái thế giới này cũng không có một Tần Thủy Hoàng nào. Chỉ là trùng hợp cường đại. Tần Mục Diễm nhìn Dêm đang xù lông một cái. Khóe miệng nhếch lên, giống như cười mà như không. Ở trên địa bàn của ngươi thì như thế nào? Ngươi giữ được ta sao? Một mặt này của yêu nghiệt trái ngược với vẻ ôn nhã vô hại mà Dương Lam Nhi đã gặp qua. Lúc này bất luận là ánh mắt động tác, giọng nói chuyện đều mang một loại hương vị bệ nghệ. Quân lâm thiên hạ, ngang ngược độc nhất vô nhị, Dêm nghẹn, vẻ mặt khó coi, còn thật tìm không ra cái gì đến phản bác, ngươi cũng không phải là người Long Tổ, cần gì giúp bọn họ, Long Tổ ra giá bao nhiêu, chiến cảnh chúng ta đồng dạng có thể, những thứ không nói khác, lần này chiến cảnh chúng ta ra đồng giá, chỉ mua ngươi ai cũng không giúp. Dương Lam Nhi kinh ngạc, Tần Mục Diễm không phải là người Long Tổ, vậy làm sao thành viên Long Tổ đều gọi hắn là thủ lĩnh? Quan hệ này thật là phức tạp bộ dáng. Tần Mục Diễm khinh thường nhớn mày, tựa hồ căn bản không có đem người đứng thứ 5 trong chiến cảnh ở trước mặt đây để vào mắt. Bộ dạng kia muốn bao nhiêu cuồng, thì có bấy nhiêu cuồng, ta cao hứng, ta cam tâm tình nguyện. Chiến cảnh còn có thể quản được ta nghĩ như thế nào sao? Dêm, tỉnh đi, đừng nằm mơ, dựa theo quy củ trong ngành, người nếu muốn mua ta không ra tay, ít nhất phải giao gấp 10 lần giá. Chiến cảnh xuất nổi sao? Khụ khụ, Dương Lam Nhi vội ho một tiếng. Nguyên lai ngành này còn có quy củ. Mợ nó, nàng như thế nào không biết rõ đâu. Quả nhiên chưa hiểu rõ giá thị trường. Bốn người Long Tổ kia liếc mắt nhìn nhau, đều là nghĩ đến, khó trách thủ lĩnh cùng tiền bối này nhận biết, hai người này nói chuyện kỳ thật rất cùng loại A tổng có thể đem người không tức chết. Chỉ chọc giận gần chết, ngươi, quả nhiên Dêm có tức sùi bọt mép, Tân Hoàng, ngươi đừng quá kiêu ngạo, trong này không chỉ có một mình ngươi, nếu ngươi có thể không tiếc những người khác hy sinh, cần gì phải đuổi lại đây? Ta mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng ngươi muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh bại ta, mang người rời đi, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cát, Tần Mục Diễm cười nhạo một tiếng, phương thức này vốn nếu chỉ có hắn mà nói, thì thật có chỗ cố kỵ. Nhưng bây giờ, bên trong này thế nhưng có thêm một người. Nghĩ tới, Tần Mục Diễm cười nhẹ nhìn Dương Lam Nhi bên cạnh, người khác không biết cô nương này. Hắn cũng biết thực lực của nàng, đối phó với những người khác của chiến cảnh, quả thực dùng không đúng chỗ. Như thế, hắn hoàn toàn có thể yên tâm cùng Dêm đấu, mà không phải như Dêm nói. Băn khoăn quá nhiều, bốn người Long Tổ đang muốn bảo thủ lĩnh đừng quản bọn họ. Chỉ cần mang Dương Lam Nhi đi liền tốt, khóa ngọc cũng ở trên tay cô nương kia, nhưng Tần Mục Diễm không cho bọn họ có cơ hội nói chuyện. Lấn người liền hướng phía Dêm vọt tới, một bên còn cuồng ngạo nói, đừng nói nhảm, liền thử xem đi, xem một chút ta hôm nay có thể mang người rời đi hay không. Dêm cả kinh, nam nhân này hôm nay như thế nào lại không quan tâm đến mạng sống của những Long Tổ khác. Chống lại Tần Mục Diễm, gã vốn có chút chột dạ, tự biết đánh không lại, nhất thời chống cự có chút luống cuống tay chân. Tần Mục Diễm không có băn khoăn đáng sợ đến cỡ nào. Dêm rất nhanh đều cảm giác được, áp lực đối mặt Tần Mục Diễm so với bất luận một lần nào khác đều mạnh hơn. Vì vậy, Dêm chật vật, không khỏi hổn hển, chỉ huy những chiến cảnh khác. Lên cho ta, đem những người Long Tổ kia bắt sống cho ta. Gã cũng không tin, có người Long Tổ trong tay. Tần Mục Diễm còn dám không kiêng nể gì cả như thế. Đánh nhau nhiều lần như thế, Dêm đối với Tần Mục Diễm dù tính không phải là hiểu tận gốc rễ, cũng là dị thường hiểu rõ, nam nhân này tuyệt đối sẽ không để ý đến tính mạng của đồng bạn. Cách chương.